Trọng sinh chi đăng tiễn bài. Chương 53, góc truyện audio.com. Anderson hành động thực nhanh chóng. Gặp được Chu Thần trước, hắn cũng không có hỏi cụ thể chuyện gì xảy ra. Đệ đệ của hắn vốn là tại Trung Quốc nhiều ngốc một đoạn thời gian. Hắn cũng không phải thực lo lắng. Cho dù hắn không quá nguyện ý đệ đệ của hắn rời đi tầm mắt lâu lắm. Nhưng là hắn cũng có thể thường xuyên đến Trung Quốc, cũng là giống nhau, nhưng là hiện tại lại không giống. Bằng hữu đệ đệ nhà hắn dính dáng đến phiền toái. Nếu tại trên địa bàn của hắn tự nhiên không cần quá lo lắng. Nhưng là hiện tại chẳng những không ở trên địa bàn của hắn. Ngược lại là địa bàn cái ngọn nguồn phiền toái kia, xác thực khiến người phóng không ra tay chân. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, tại Trung Quốc cho dù hắn không muốn làm cho đệ đệ của hắn thất vọng, tưởng quản cũng không nhất định có thể thành công, nhưng là chỉ cần đến Đức Quốc, hắn có thể thực xác định nói, mặc kệ ai tới, người này hắn đều có thể bảo trụ, cho nên mặc kệ là từ cái phương diện nào xuất phát, nhanh lên trở lại Đức Quốc cũng là tốt nhất chi tuyển. Từ khi mở điện thoại, Anderson kỳ thật cũng kém không nhiều lắm có thể cảm giác đi ra. Lăng Phong đích thật là đối Chu Thần không có gì ác ý. Ngược lại thoạt nhìn còn thực để ý cái tư sinh tử này. Nhưng là gần nhất nhìn vẻ mặt cùng thái độ Chu Thần. Chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Thứ hai, cũng là tối trọng yếu. Hắn vẫn là không có thói quen việc cảm giác quý thủ quý cước. Chẳng sợ không nhất định có cái nguy hiểm. Gì, Anderson rõ ràng biết, tính cách bản thân hắn chính là như vậy. Vô pháp đem thực sở ký hy vọng với những thứ không nhất định. Chắc hẳn phải vậy, khả năng, hẳn là loại ý tưởng may mắn. Cùng này đó, hắn càng xu hướng với đem sự tình đều có thể trưởng khống. Khiến người đính vé máy bay nhanh nhất, Anderson lại vẫn là có chút không yên lòng. Dù sao nơi này có thể xem như địa bàn Lăng Phong. Tuy rằng hắn còn không biết Chu Thần vì cái gì đột nhiên đã nghĩ hồi Đức Quốc. Nhưng là nguyên nhân hiển nhiên cùng Lăng Phong tuyệt đối không thoát quan hệ. Chu Thần cùng Anis đơn giản thu thập một chút đồ vật. Hai người chỉ lấy hành lý tương, đồ vật tương đối trọng yếu. Những thứ khác cũng không dẫn theo. Ngồi trên xe, trực tiếp hướng sân bay tiến đến. Tính toán trực tiếp ở nơi đó chờ Anderson. Anis cũng đã cùng ca hắn nói tốt rồi. Chu Thần lúc này vẻ mặt vẫn là có chút hoảng hốt. Chuyện này phát sinh quá mức đột nhiên, một chút dự triệu đều không có, nhượng y hiện giờ còn vô pháp kịp phản ứng, càng vô pháp hiểu rõ sở rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Y không biết Lăng Phong hành động là muốn làm gì, vũ nhục y, trêu đùa y, lừa gạt y, vẫn là có ý tưởng khác, nhưng là mặc kệ Lăng Phong có ý kiến gì không, cái loại hành động này đều vượt qua, hoàn toàn vượt qua năng lực thừa nhận của Chu Thần. Cho nên mặc kệ Lăng Phong là tính toán cái gì, cái ý tưởng gì, cũng không sao cả, y có thể làm được, chính là rời xa, chỉ có rời xa, y không có làm đến hứa hẹn với Lăng Phong, cho dù kia vốn là chính là cái trao đổi không đợi giới hạn. Nhưng là hiện giờ y chạy trối chết hiển nhiên càng thêm nặng. Nhưng là này là từ đạo lý thượng nói, từ tình lý nói. Chu Thần thật sự nghĩ không ra một cái lý do tiếp tục cảm thấy chính mình không đối. Trong lòng thậm chí bởi vì chuyện này phát sinh, một chút cảm kích đối Lăng Phong lần trước cứu y đều hoàn toàn tiêu tán. Đúng vậy, có lẽ đối Lăng Phong không công bình, nhưng là tâm tình Chu Thần lúc này hoàn toàn đã muốn cố không hơn. Y là cá nhân, cho nên mặc dù có thời điểm biết cái gì đúng, chuyện gì sai. Nhưng là cũng không khả năng hoàn toàn dựa theo cái gọi là chuẩn tắc. Thích như thế nào làm như thế, cũng làm không hoàn mỹ. Huống hồ y cùng Lăng Phong chi gian, nếu không có ý tưởng chặt đứt hết thảy nói, chỉ sợ cũng là vô pháp tính toán rõ ràng. Tại địa bàn lực khống chế rất mạnh, huống hồ hắn vẫn luôn đều không có đem Chu Thần bỏ chạy. Cho nên Lăng Phong thực dễ dàng sẽ biết tin tức tiểu nhi tử phải rời khỏi. Ngắn ngủi như vậy, đã muốn hướng sân bay đi, Lăng Phong không phải không thừa nhận hắn vẫn là xem thường tiểu nhi tử. Nhìn, quyết định thật nhanh, từ loại dấu hiệu này đến xem, sau khi tiểu thiên từ bệnh viện trở về, thậm chí một chút đều không có suy xét, trực tiếp liền làm ra quyết định này, nhượng hắn có chút trở tay không kịp, mà chỉ sợ Tiểu Thiên, trong lòng cũng có suy xét phương diện này đi, cho rằng hắn tại thời gian ngắn ngủi như vậy nội cho dù đã biết, cũng tới không kịp phản ứng sao, kia chỉ có thể nói Tiểu Thiên gần nhất là nhìn hắn. Thứ hai cũng là đánh giá thấp quyết tâm của hắn, mặc kệ từ cái phương diện kia mà nói, hắn cũng sẽ không nhượng Tiểu Thiên lần thứ hai rời đi hắn. Đây là tất nhiên, hắn không hối hận hành động ngay lúc đó. Hắn suy nghĩ lâu lắm, phải làm cái gì đến xác nhận tâm chính mình, làm cái gì đến làm cho mình an tâm, đến đánh vỡ cục diện bế tắc của hắn cùng Tiểu Thiên. Cho dù là hướng phía phương hướng không tốt phát triển, hắn cũng hiểu được so với Tiểu Thiên hoàn toàn cái gì cũng không biết tốt hơn nhiều. Lâm Vũ đang tại giúp Lăng Phong một lần nữa nghỉ ngơi và hồi phục địa phương bị thương. Hắn rất muốn đối Lăng Phong nói bị thương liền không tùy ý làm bậy. Hảo hảo tĩnh dưỡng mới là phải làm, nhưng là sự tình liên quan người Lăng Phong trong lòng tâm tâm niệm niệm. Hắn còn thật không nguyện ý nói cái gì nữa, bởi vì hắn rõ ràng biết, cho dù hắn nói, cũng là hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Lăng Phong đang tại nhượng Lâm Vũ một lần nữa băng bó cho hắn cùng làm cho thằng. Trong lỗ tai nghe Lâm Vũ cảnh cáo, lại đến một lần nói, cánh tay trái khả năng lưu lại di chứng, mà xương sườn cũng chỉ sợ sẽ thói quen tính chật khớp. Thực xử lý không tốt, nhưng là tâm tư Lăng Phong nhưng không có ở trong này, điện thoại tay của hắn đặt ở bên tay. Vừa vang lên đứng lên, vì thời cũng có thể lập tức cầm lên tiếp nghe, hắn đã muốn khiến người đi sân bay trước hắn một bước. Trước khi tiểu nhi tử đăng ký trước chặn đứng hắn, quyết không thể khiến người lên phi cơ, tốt lắm không có, Lăng Phong thanh âm nghe bình tĩnh, nhưng là đối Lâm Vũ hắn rất quen thuộc lại có thể nghe ra đến trong đó ẩn hàm không kiên nhẫn áp lực cùng cấp bách. Lập tức, trong lòng trở mình một cái xem thường, Lâm Vũ tức giận nói, rốt cục, Lâm Vũ một tiếng tốt lắm, Lăng Phong trực tiếp một cái cánh tay bộ khởi áo khoác. Sau đó vội vã ra bên ngoài tiến đến, xe sớm đã chuẩn bị tốt lắm, Lăng Phong hoàn toàn không thèm để ý vấn đề đèn đỏ. Một đường bay nhanh, may mà lái xe Lăng Phong kỹ thuật phi thường cao siêu. Tại hoàn cảnh phức tạp, vẫn như cũ đem xe lái đến thực an toàn, chỉ có thể nói tiền nào đổ nấy. Lái xe Lăng Phong, tiền lương không thể so trợ lý hắn thấp. Sân bay sắp tới, Lăng Phong nhận được lúc trước phái ra đi người tin tức. Lúc này Chu Thần cùng Anis đã cùng Anderson đi, gần đây phi cơ cũng liền muốn khoái bay lên, mãi cho đến thời điểm đăng ký, đều tường an vô sự, nghe được radio trong truyền đến thông chi thanh âm đăng ký. Chu Thần trong lòng tùng một hơi, cũng sắp phải rời khỏi, chờ ly khai, chuyện nơi đây cũng chỉ là một đoạn nhạc đệm. Tiếp qua một đoạn thời gian, y sẽ không ấn tượng, cách chương.